Cố Liệt, ta về nhà rồi. Cố Liệt mở to đôi mắt, đôi tay cũng đã ôm thật chặt lấy Địch Kỳ Dã một cách tự nhiên, trong nháy mắt này hắn dường như nghe thấy rõ tiếng trái tim mình nảy lên. Hắn cất chứa toàn bộ Địch Kỳ Dã vào vòng tay mình, giống như chưa bao giờ từng nhìn kỹ Địch Kỳ Dã, dùng ánh mắt miêu tả từng tấc dung nhan của ái nhân giờ phút này, sau đó cúi đầu, giống như chưa bao giờ từng cẩn thận hôn Địch Kỳ Dã, dùng xúc giác miêu tả từng tấc hình dáng tuổi trẻ của ái nhân. Đôi mắt, hàm răng, hắn phải dùng tất cả cảm quan để cảm thụ Địch Kỳ Dã. Bởi vì hắn muốn làm như vậy, bởi vì hắn có thể làm như vậy, bởi vì Địch Kỳ Dã là của hắn. Người yêu của hắn, người nhà của hắn. Chú thích, 1, cô Tiêu ngạo thế, bạt chúng ngạo đời, cô Tiêu là ngọn cây cao chót vót, cụm từ này hình dung sự xuất chúng, kiêu ngạo trước người đời. Cách chương.